Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 589, Vô Kỵ Hóa. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ầm ầm ầm, vô tận hư không thế giới bên trong. Một lớn một nhỏ hai cái nghịch thiên cường giả, tranh đấu không biết bao lâu, bọn họ đều này đây thế giới căn nguyên ở chiến đấu. Đại có bàn cổ, chi thân, lại thiếu thần niệm năng lực, tiểu nhân có bất diệt thân thể, ở sinh sôi không thôi sinh chi căn nguyên hạ, như thế nào cũng đánh không chết, ngẫu nhiên, còn dùng linh thần phản kích đối phương, nhưng là bọn họ chính là ai cũng có sở trường riêng. Ai cũng không làm gì được ai, muốn phân ra thắng bại, thật là quá khó khăn, bất quá ở ngay lúc này. Vô thú không gian ở ngoài, bỗng nhiên xuất hiện hai con rồng tới. Này hai con rồng, cũng là một lớn một nhỏ, thực lực hùng hồn vô cùng. Liền tính là Liêu Đại Hổ sư huynh, nhìn thấy bọn họ về sau, cũng chỉ có một cái từ, kính sợ. Đương nhiên, hắn cùng Liêu Đại Hổ, cũng ở cùng thời gian kêu sợ hãi liên tục bên trong. Làm ra phòng thủ tư thái tới. Để ngừa long sẽ công kích bọn họ. Thế giới này thật sự có long à? Đúng vậy, hảo cường đại, thật là lợi hại long. Bọn họ sư huynh đệ hai người song song khiếp sợ thời điểm, tiểu long đã ở trước tiên mở miệng. Các ngươi chính là Liêu Đại Hổ sư huynh đệ đi. Chúng ta hai cái là Trường Không Vô Kỵ huynh đệ, là lại đây giúp hắn. Mau mau đem vô thú không gian đại môn một lần nữa mở ra. A, các người thế nhưng là Trường Không Vô Kỵ huynh đệ. Hắn thế nhưng có một đôi long làm huynh đệ. Liêu Đại Hổ giờ phút này đó là càng thêm kinh ngạc. Một nhân loại thành hai điều trong truyền thuyết long huynh đệ. Này thật là làm người khó có thể tưởng tượng. Đừng nói quá nhiều, mở cửa a, lúc này đây mở miệng. Là long khuyển, nó tuyệt đối là nhất quan tâm Trường Không Vô Kỵ người tương đương, cho nên ở lời nói bên trong không thể thiếu một ít xúc động. Cường hãn lực lượng tức khắc áp bách Liêu Đại Hổ hô hấp đều đình trệ. Liêu Đại Hổ càng thêm kinh ngạc long cường đại, đồng thời trong miệng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời: long tiền bối, không phải tiểu nhân không hỗ trợ, chỉ là tiểu nhân hiện tại đã không có biện pháp mở ra kết giới chi môn. Chuyện này ta đương nhiên là rõ ràng, chúng ta sẽ giúp ngươi, cứ việc đến đây đi. Tiểu Long cảm xúc tương đối vững vàng nói, hắn cùng Trường Không Vô Kỵ có được cùng mệnh quan hệ, đối phương sinh tử hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, liền tính là thật sự đã chết cũng có thể cho hắn trọng sinh. Chẳng qua muốn một lần nữa tu luyện thôi, cho nên hắn một chút đều sẽ không lo lắng. Bất diệt thể Trường Không Vô Kỵ, hảo hảo hảo long tiền bối, từ ngài hỗ trợ nhất định có thể. Liêu Đại Hổ hưng phấn nói, có thể cùng trong truyền thuyết long hợp tác, hắn cảm giác thập phần may mắn. Liền cũng tại hạ một khắc, không chút do dự nhanh chóng động thủ. Hai tròng mắt nhắm chặt nháy mắt, dùng chính mình tâm thần cảm ứng vô thú không gian vị trí, rồi sau đó đôi tay liên tục động tác, một thật mạnh mở ra dấu tay bị đánh đi ra ngoài. Thành như Liêu Đại Hổ chính miệng lời nói, tương đương hắn hiện tại đã không thể mở ra vô thú không gian đại môn. Linh quang lóe chuyển mấy chục hạ, cánh cửa không gian không hề tiến triển. Đương nhiên có hắn làm được này hết thảy, cũng đã vậy là đủ rồi. Tiểu Long cùng Long Khuyển hai cái, tuy rằng không có các loại căn nguyên lực lượng trong người, nhưng bọn họ hai cái hợp ở bên nhau lực công kích, tuyệt đối có thể đánh vỡ thế giới này. Bất luận cái gì hư không tiểu thế giới, ngao ngao, long giống tiếng động, bá đạo truyền đến, răng rắc, bốn song long chi chảo bạo lực đánh vào cánh cửa không gian thượng, thanh thúy thanh âm truyền đến, quả nhiên như bọn họ suy nghĩ giống nhau, cái này cùng loại với độc lập thế giới không gian. Đường trường bị đả thông, rồi sau đó, một lớn một nhỏ hai con rồng, trực tiếp chui vào vu thú không gian. Liêu đại hổ sư huynh đệ hai người, tự nhiên theo vào, mà ở lúc này này phiến trong hư không, là trống rỗng cái gì đều không có. 11 đại tổ vu thú, còn có trường không vô kỵ, lại hoặc là lực lượng căn nguyên sinh mệnh căn nguyên, cũng chưa, bình tĩnh, không thể miêu tả, liêu đại hổ người này, đường trường liền giơ thẳng lên trời bi thiết kêu gọi nói. Vô kỵ huynh đệ a, ngươi vì thế giới mà hy sinh a, mang đi đáng sợ 11 đại tổ vu thú tổ hợp bàn cổ. Ngươi là anh hùng ngươi cái đầu. Hắn căn bản cũng chưa chết. Đừng vô nghĩa, chúng ta hai cái muốn làm việc. Tiểu Long tương đối hiếm thấy thế giới, cho nên đối với Liêu Đại Hổ biểu hiện, cảm thấy man hảo ngoạn. Đương nhiên, làm việc mới là đệ nhất vị. Này không phải, hắn cùng Long Khuyển hai cái, đã cấp tốc, sát nhập vu thú không gian chỗ sâu trong. Không sai, phương diện này, còn có đủ loại, hình thù kỳ quái vu thú. Liêu Đại Hổ sư huynh, cũng chính là không ngừng chém giết này đó vu thú. Tinh luyện tổ vu tinh huyết, tình hình trung hạ, có chứa lực lượng căn nguyên 11 đại tổ vu thú. Đều là ngủ say, sở dĩ nhanh chóng tỉnh lại, chính là bởi vì trường không vô kỵ thực lực cường đại. Lại có sinh mệnh căn nguyên, mới có thể chủ động xuất kích. Phía trước những cái đó, đều không quan trọng. Tiểu Long cùng Long Khuyển, phải làm cũng là không ngừng sát lục, không ngừng tinh luyện tinh huyết. Bản thân, trừ bỏ đó là một cái cường đại vu thú bên ngoài. Nơi này rất nhiều vu thú, cũng đều là có được nhất chuyển trở lên chiến lược đáng sợ đồ vật. Có 3 đầu 6 tay. Có tứ phía táo đủ, hình thù kỳ quái liền tính, lực lượng còn đáng sợ thật sự. Nhân tộc bên trong, những cái đó chân vương chỉ sợ cũng không mấy cái, có thể đối kháng bọn họ, nhưng là thực đáng tiếc. Hôm nay tới này hai cái long tương đương cũng không phải là giống nhau cường đại. Mỗi một cái, đều có được nhị chuyển đỉnh phong sức chiến đấu, chém giết này đó vô thú. Căn bản là tàn sát, phốc phốc phốc, từng đợt tê liệt tiếng động chung, vô số vu thú, bị long chảo xé nát thân thể. Rồi sau đó, Long Khuyển trong tay, càng là ném ra một cái đỉnh lô tới, mau chóng, luyện hóa ra trường không vô kỵ muốn, kia nửa giọt tinh huyết, phía trên chiến đấu như cũ liên tục sau đó không lâu. Bên này ở hai con rồng toàn lực dưới sự trợ giúp, cũng chung quy thu phục nửa giọt tinh huyết yêu cầu. Theo sau tương đương phía trên lại một lần rách nát trường không vô kỵ. Tái xuất hiện thời điểm, đã là vu thú không gian phía trên, thế giới chi thai ngoại, trong tay đi phía trước tìm tòi, sinh mệnh căn nguyên, phù hợp thế giới chi thai, trường không vô kỵ bàn tay to. Ở Liêu Đại Hổ trợn mắt há hốc mồm bên trong, phảng phất vượt qua không gian thần nhân chi trường, cách không như vậy một cái hấp thu, đã đem kia nửa giọt tổ vu tinh huyết, đưa tới thế giới, ở ngoài. A, chẳng lẽ trường không vô kỵ bọn họ, đã đánh tới chân giới không thành, giống như cũng không kỳ quái đi. Liêu Đại Hổ sư huynh đệ, lại lần nữa đồng thời cảm khái, lấy trường không vô kỵ biến thái lực lượng, chân giới pha giới mà đi, căn bản là dễ như trở bàn tay sao, bọn họ nghĩ như thế nào, đã không quan trọng, lại nói phía trên trường không vô kỵ, nét kia nửa giọt tổ vu tinh huyết, nháy mắt đã bị hắn hút vào thân thể bên trong, đế giang, viễn cổ đại tổ vu thân hình. Vào lúc này hoàn mỹ xuất hiện, tuy rằng vẫn là 4 cái cánh tay bộ dáng, lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ cảm giác. Liên quan tổ vu tinh huyết đánh sâu vào, đều biến mất không thấy, bởi vì lúc này trường không vô kỵ, cũng thành Vu tộc một viên, phía trên, bàn cổ đã đuổi theo lại đây. Hắn thật lớn nắm tay, lại một lần bạo lực tạp tới. Đối mặt này cường hãn thực lực, Trường Không Vô Kỵ khí phách nghịch vọt lên, trong miệng cũng uống nói, 11 cái ngây ngốc tổ vu vu thú, tiểu gia, tới chém giết các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.